Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 562, Ma Quang. Không được, công kích chẳng những không thể đả thương Gray, thậm chí liền đem Gray đẩy lui đều không thể làm được. Gray kiếm gọt đến, mặt nạ màu đen nam tử cho sơ hướng về sau nhanh chóng thối lui. Xoẹt xẹt. Mặt nạ màu đen nam tử cho sơ cũng không thể hoàn toàn tránh rơi. Trên người quần áo màu xám cho vỡ vụn, lộ ra quần áo hạ da thịt. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá đối phương trên người cũng không có vết thương. Tại Gray ba lần lột xác vương cấp một kích phía dưới. Đối phương đồng dạng lông tóc không tổn hao gì. Cho thấy phòng ngự thậm chí càng tại Gray bên trên. Dù sao Gray là mượn nhờ màu đen chiến trang mới có thể tại ba lần lột xác vương cấp uy lực dưới. Không tổn hao gì, mà đối phương hoàn toàn là bằng vào tự thân phòng ngự. Tam đại vương quốc cái khác vương cấp cũng nhanh đến rồi. Chúng ta rút lui, phát giác Gray trên người chiến trang phòng ngự cực độ cường hãn. Trong thời gian ngắn rất khó có thể giết chết Gray. Mặt nạ màu vàng nam tử Derek không muốn cùng Gray dây dưa. Hướng tàng bảo khố lối ra phóng đi. Ba người khác đều là gật đầu. Đi theo mặt nạ màu vàng nam tử Derek hướng lối ra phóng đi. Gray quỷ dị để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Muốn đi. Gray sắc mặt đột nhiên lạnh. Suy nghĩ muốn hay không vận dụng cuồng hóa huyết kỹ. Trong một chớp mắt có quyết định. Ma quang cấp huyết thú máu đối với hắn quá là quan trọng. Cho dù là bại lộ sở hữu át chủ bài, cũng muốn đem mặt nạ màu đen trong tay nam tử phù văn không gian túi đoạt tới. Ken két, cuồng hóa huyết kỹ vận dụng, nương theo mấu chốt ma sát thanh thúy thanh vang. Gray thân cao bay vụt đến 2 mét ra mặt, trở nên cực độ khôi ngô. Mà trên người hắn chiến trang theo hắn hình thể tăng trưởng mà tăng trưởng. Cũng không có bị chèn phá lại hoặc là tỏ ra chen chúc. Uống, tại cuồng phát huyết kỹ tác dụng dưới. Gray cảm giác lúc này chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Gầm nhẹ một tiếng, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ phách chạm hướng đã vọt tới tàng bảo khố lối ra bốn người. Bá cảm giác được sau lưng kinh khủng động tĩnh. Thứ năm thế lực bốn người đều là biến sắc, quay đầu nhìn lại, lập tức trở nên kinh hãi, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chính hướng bọn họ nhanh chóng phách chạm đến. Vẻn vẹn dư ba liền làm phù văn gia cố qua tàng bảo khố dần dần đổ sụp. Đây tuyệt đối là uy lực đạt tới ma quang cấp một kích. Mau tránh ra, bốn người kinh hoàng tránh né. Nhưng màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ tốc độ thực sự quá nhanh. Đừng mũi chịu sào chính là rơi vào đằng sau mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter. Sau đó là cô gái xinh đẹp Mero. Tiếp theo là đã đạt tới 3 lần lột xác vương cấp mặt nạ màu xám nam tử cho sơ cùng mặt nạ màu vàng. Nam tử Derek, phốp, máu tươi vẩy xuống, dù là phòng ngự cường hãn như bọn họ. Tại uy lực đạt tới ma quang cấp công kích đến, cũng không khỏi bị thương. Một kích này uy lực còn không chỉ có như thế. Màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ nghiêng hướng lên, lập tức đem chân sau có 100 mét đỉnh đầu mặt đất hoàn toàn mổ ra. Thứ năm thế lực bốn người bị màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ đụng vào mặt đất. Gray đằng không mà lên, nhanh chóng đuổi theo. Nói cái gì cũng muốn đem mặt nạ màu đen trong tay nam tử phù văn không gian túi cướp đến tay. Đáng chết, vừa rồi một kích tuyệt đối đạt tới ma quang cấp. Hơn nữa, có độc, bị màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ từ dưới đất 100 mét đụng vào mặt đất. Hung hăng ngã xuống đất thứ năm thế lực bốn người. Toàn thân chật vật bò dậy, bốn người trên thân thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Cường hãn phòng ngự mặc dù chưa thể đủ hoàn toàn ngăn lại Gray một kích này. Thực sự tránh khỏi bị thương nặng. Bất quá bốn người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Bọn họ cùng tứ đại vương quốc tranh đấu nhiều lần. Đây là bọn họ lần thứ nhất bị thương. Hơn nữa bọn họ cảm giác lúc này đang có độc tố tại trong cơ thể của bọn họ lan tràn. Thân thể của bọn hắn đang dần dần chết lặng. Siêu, Gray xông ra mặt đất. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bốn người. Trong mắt Hàn mang tựa như hai thanh như lưỡi đao đâm về bốn người. Làm bốn người đều là không nguyên cớ ra tê dại một hồi. Quái vật, cô gái xinh đẹp Mero vẻ mặt kiêng kỵ. Nhìn về phía Gray ánh mắt tựa như nhìn qua quái vật. Đối phương tốc độ phát triển. Làm nàng cảm giác được kinh dị. Đem phù văn không gian túi cho hắn. Mặt nạ màu vàng nam tử Derek trên mặt lộ ra ngưng trọng. Quay đầu giống mặt nạ màu xám nam tử Will Fetter phân phó nói. Cho ngươi, mặt nạ màu đen nam tử Will Fetter trên mặt lộ ra không cam lòng cùng khuất nhục. Cuối cùng vẫn đem phù văn không gian túi gỡ xuống. Oán hận ném cho Gray. Gray đưa tay tiếp nhận. Một tia huyết lực xúc động mặt ngoài đường vân. Xem xét hướng phù văn không gian túi nội bộ. Là cái này cái túi. Phù văn không gian túi ở trong có không ít chứa đựng huyết thú máu vật chứa. Bên trong một cái vật chứa bên trên khắc họa văn tự. Rõ ràng là ma quang cấp huyết thú thúy lục long thú. Đối phương đích thật là nhận được ma quang cấp huyết thú máu. May mắn mới vừa rồi không có do dự. Nếu không liền muốn cùng ma quang cấp huyết thú máu bỏ lỡ cơ hội. Dứt khoát đem thứ năm thế lực diệt sát. Gray nhìn về phía thừa dịp hắn xem xét phù văn không gian túi đã chạy ra vài trăm mét thứ năm thế. Lực, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Lần này cứng rắn như thế bức bách thứ năm thế lực. Hắn cùng thứ năm thế lực xem như kết xuống tử thù. Mà thứ năm thế lực quỷ dị tốc độ tăng lên làm hắn ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm. Hắn không khỏi sinh ra đem thứ năm thế lực toàn bộ diệt sát tại này ý nghĩ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Theo vương cung mặt khác một bên vang lên. Trong vương cung từng mảng lớn kiến trúc tại sụp đổ. Cái hướng kia màu tím ánh lửa cùng màu vàng ánh lửa ngút trời. Loại này động tĩnh. Gris sắc mặt ngưng lại. Dạng này động tĩnh đã không kém với hắn vừa rồi một kích kia. Hơn nữa chạy theo tĩnh phán đoán. Thứ này lại có thể là thế lực ngang nhau va chạm. Nói cách khác có được loại này chiến lược người lại có hai người. Một người trong đó hắn có thể đoán được. Hẳn là cầm trong tay hoàng kim vũ khí Tiffany Violet. Một người khác là ai? Chẳng lẽ là Bồ đột phá? Rốt cuộc không lo được thứ năm thế lực. Gray nhanh lên hướng cái hướng kia tiến đến. Làm Gray đến nổ tung địa phương thời điểm. Lập tức liền thấy một cái lan tràn vượt qua ngàn mét cực kỳ khoa trương cái hố xuất hiện ở trước mắt. Cái hố bên trong tràn đầy tường đổ. Nguyên bản hùng vĩ mà mỹ lệ vương cung kiến trúc sụp đổ một mảnh. Rất nhiều nơi đỏ rực một mảnh. Kia là tại nhiệt độ cao dưới bị hòa tan thành dung nham. Nóng bỏng sóng nhiệt lấy cái hố làm trung tâm khuếch tán ra tới. Chung quanh đã đến vương cung tam đại vương quốc người ánh mắt nhìn về phía cái hố. Một mặt kinh hãi, trong đó một số người trên người có nghiêm trọng bị phòng. Hẳn là bị vừa rồi dư âm nổ mạnh gây thương tích. Cái hố bên trong, hai thân ảnh phân biệt đứng tại phế tích bên trên. Đây là hai cái dần dần già đi thân ảnh. Bên trong một cái thân ảnh cầm trong tay một thanh tựa như hoàng kim đổ vào chiến đao. Trên người nếp nhăn liền tựa như là cây già ra. Chỉ là ánh mắt lại cực độ sắc bén. Một cái khác thân ảnh cầm trong tay một thanh có màu vàng đường vân trường thương. Trên người nếp nhăn đồng dạng là dày đặc. Bất quá hắn lưng lại là thẳng tắp. Cùng hắn trường thương trong tay đồng dạng thẳng tắp. Hai người này theo thứ tự là Tiffany Violet cùng Bull Flame. Lại có thể cùng cầm trong tay hoàng kim vũ khí Tiffany đại nhân chống lại. Bull Flame làm sao trở nên mạnh như vậy? Hắn hẳn là đã đột phá. Làm sao lại, ngàn năm qua đều không ai có thể đột phá. Hắn làm sao? Khả năng, tam đại vương quốc vương cấp cường giả đều là một mặt tim đập nhanh. chấn kinh, kinh hoàng nhìn qua Bull Flame đang đánh phá liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng sau. Mặc dù bị liệt diễm vương quốc mãnh liệt phản kích, bất quá bằng vào hoàng kim vũ khí, chung quy là đánh bại đối phương đi tới vương cung. Liền tại bọn hắn tiêu diệt toàn bộ vương cung ở trong liệt diễm vương quốc vương thất còn sót lại nhân viên thời điểm, Bull Flame xuất hiện, một kích liền giết chết 3 vị vương cấp chiến sĩ. Cũng may Tiffany Violet kịp thời xuất hiện, cản lại hắn, mới không có tạo thành thương vong nhiều hơn. Xấu nhất tình huống xuất hiện, Grus sắc mặt ngưng trọng. Xấu nhất tình huống xuất hiện, Bull Flame mượn nhờ bình cảnh thuốc, đột phá bình cảnh, trở thành đế quốc hủy diệt sau ngàn năm qua cái thứ nhất ma quang cấp cường giả. Đây là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tình huống. Đối với Tam Đại Vương quốc tới nói, đây là nguy cơ rất lớn. Bull Flame, ngươi đột phá ma quang rồi. Trên mặt tràn đầy đề phòng, Tiffany Violet thành âm ngưng trọng hỏi. Không sai, ma quang chiến sĩ, ta hiện tại chính là ma quang chiến sĩ. Bull Flame ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chung quanh, hưởng thụ chung quanh bắn ra đến một đảo lại một đảo mang theo ánh mắt sợ hãi. Liền tựa như hút một loại nào đó gây ảo ảnh ma lực thuốc. Hắn cảm nhận được trước giờ chưa từng có vui vẻ. Dù là lúc này liệt diễm vương quốc vương thất đã cơ hồ toàn quân bị diệt, hắn cơ hồ trở thành người cô đơn, vẫn như cũ không thể ngăn cản lúc này hắn loại này vui vẻ. Trở thành ngàn năm qua vị thứ nhất ma quang cấp cường giả, hắn sẽ có được chí ít ngàn năm tuổi thọ. Hắn có bó lớn thời gian tiêu xài, đủ để lại sáng tạo một cái so trước đó càng cường đại hơn liệt diễm vương quốc. Vậy sẽ là nhất thống tứ đại vương quốc, khống chế toàn bộ thế giới đế quốc. Trước hết giết ngươi, lại giết những người khác. Một lát, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Tiffany Violet trên người. Thanh âm bình tĩnh kể ra, 10 phần nhẹ nhàng ngữ khí. Không có sát ý lạnh thấu xương, cũng không có uy xem ngập trời, nhưng nghe tại mọi người trong tai, lại tựa như là tử thần tuyên án, một trận sởn tóc gáy, phía sau lưng không tự giác có mồ hôi lạnh trượt xuống. Bạch, bước ra một bước, Bull Flame xuất hiện ở ngoài trăm thước, hai bước bước ra, Bull Flame xuất hiện tại ngoài 200 thước. Thân ảnh của hắn liền tựa như là đang tiến hành không gian khiêu dược, lấy như quỷ mị tốc độ hướng về Tiffany Violet tới gần. Đây chính là ma quang cấp tốc độ. Tiffany Violet tràn đầy nếp uốn trên mặt bởi vì thật sâu ngưng trọng mà càng lộ vẻ nếp uốn. Nắm chặt hoàng kim vũ khí tay càng thêm chặt, cái trán thậm chí có hơi hơi mồ hôi lạnh trượt xuống. Thấu xương nguy cơ cảm giác bao phủ hắn. Đây đối với tuổi tác đã đạt tới hơn 400 tuổi, thấy qua quá nhiều mưa gió hắn tới nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã thật lâu không có loại nguy cơ này cảm giác. Hắn mấy lần muốn vung đao, nhưng đều nửa đường ngừng lại. Tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn cơ hồ khóa chặt không được. Bạch, cuối cùng hắn vẫn là chém ra ở trong tay đao, bởi vì tiếp tục như vậy xuống, hắn khả năng ngay cả vung đao cơ hội cũng không có. Cực độ ngưng tụ ngọn lửa màu tím hóa thành màu tím hồng quang tập ra, đủ để hủy núi diệt thành uy lực bị hắn áp xúc tại đảo này màu tím hồng quang bên trong. Tập kích hướng Bull Flame, ven đường sở qua, mặt đất hòa tan, lưu lại đại lượng đỏ rực chất lỏng. Từ xa nhìn lại, kia rõ ràng là một đầu sông nham thạch, chỉ là phát ra chút điểm nhiệt lượng thừa, liền để mặt đất hòa tan thành dung nham, hình thành dòng sông. Đây chính là hắn mượn nhờ hoàng kim vũ khí uy lực. Siêu, nhưng tập ra như vậy sau một kích, hắn trên mặt vẻ mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống, cả trái tim chìm đến đáy cốc, bởi vì hắn đã đánh giá ra. Cũng không có thể tập bên trong Bull Flame. Quả nhiên, tại màu tím hồng quang tập đến trước đó, Bùa ổ flame đã hướng phía trước lướt qua. Màu tím hồng quang theo bùa ổ flame tàn ảnh thượng đảo qua. Một đường hướng phía trước lan tràn. Cuối cùng lưu lại một đạo thật dài. Trông không đến cuối cùng dung nham vết tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.